chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 622. Góc truyện audio.com. Chương 622. Grandfather bên ngoài sân bay của nước M, James mặc một cái áo khoác màu trắng. Người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh giơ tay che ô giúp ông ta. Ông chủ, bọn họ đến rồi. James xoay người lại, bình tĩnh mà nhìn Trần Hy Tuấn đi theo ra từ sân bay. Trần Hy Tuấn một tay ôm em bé, tay kia thì nắm lấy tay của Lê Nhật Linh. Một nụ cười tràn ngập khắp khuôn mặt cậu ta. Thoạt nhìn đúng là rất giống người một nhà vô cùng hòa thuận. Tất nhiên Trần Hy Tuấn không biết vì sao James xuất hiện ở đây. Theo bản năng mà ngừng bước lại, đẩy Lê Nhật Linh ra sau lưng. Dù sao 3 năm trước đây, James cũng phản đối cô ấy ở bên cạnh cậu ta. Tuy là James đã được khai sáng, cũng rất dễ dàng tha thứ cho Trần Hy Tuấn và Trần Hy Lam. Nhưng thân phận của Lê Nhật Linh rất đặc thù, cho dù những lời nhận xét của ông ta chỉ để khiến Trần Hy Tuấn dấn thân vào việc kinh doanh. Nhưng ông ta cũng đã từng nói, Lê Nhật Linh là thứ ngáng chân cậu ta. Cô ấy không xứng với cậu La, nhưng Lê Nhật Linh rút tay mình ra. Cô đứng bên cạnh Trần Hy Tuấn, cơ thể sừng sững bất động, trên mặt nở nụ cười yếu ớt như cũ. 3 năm trước đây, lúc cô chỉ có 2 bàn tay trắng, cô vẫn có thể đủ bình tĩnh tự nhiên mà đối mặt với James. Huống chỉ là hiện tại, nếu cô đã hạ quyết tâm muốn ở bên cạnh Trần Hy Tuấn, sẽ không giống như lúc ở bên cạnh Lâm Quân năm đó nữa. Là một con đà điểu chỉ biết trốn tránh, cần bảo vệ. Lê Nhật Linh đối mặt với ánh mắt lo lắng của Lê Nhật Linh, trái lại mở lời trấn an cậu ta. Chấm, không sao đâu, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Hạ Ly là cô bé lớn lên ở nước M, lưu loát nói được một tràng tiếng Anh còn thông thạo hơn cả tiếng quốc ngữ. Cô bé mỉm cười, không dám vươn tay đến chỗ James đòi ôm một cái. Ở trong mắt cô bé, ông nội James vẫn vô cùng nghiêm khắc. James lại đón lấy Hạ Ly, ôm vào trong ngực, dùng khuôn mặt lún phún râu của mình cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Ly. Đã về rồi à? James nhìn đôi tay lường vào nhau của Trần Hy Tuấn và Lê Nhật Linh. Nói lời sâu xa xong, lại không sao hiểu được mà nở một nụ cười. Hôm nay trời mưa, bà cố tình đến đây đón các con. James ôm Hạ Ly vào xe, nhấn hạ cửa sổ xong thì nói, lại ra hiệu người đàn ông cầm ô bên cạnh chuyển ô qua cho Trần Hy Tuấn. Trần Hy Tuấn vui vẻ, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Lê Nhật Linh. James đã như thế, chắc là đã biết cậu ta và Nhật Linh ở bên nhau. Hơn nữa, James vậy mà không phản đối. Cảm ơn bai. Trần Hy Tuấn nhận lấy ô trong tay người đàn ông, che cho Lê Nhật Linh rồi mở cửa xe ra. Hai người ngồi vào trong xe. Nhóc Hạ Ly chọt tay vào cắm của James, nghi ngờ mà mở miệng. Vì sao cha và mẹ đều không có dâu ạ? Sau này Hạ Ly có thể cũng mọc dâu không? Suy nghĩ của cô nhóc đơn giản đáng yêu, tràn ngập tò mò với tất cả của thế giới này. James làm một cái mặt quỷ với Hạ Ly, một chút cũng không giống bộ dạng nghiêm túc lúc trước. Nếu Hạ Ly mà mọc râu thì sẽ biến thành người quái dị. Người quái dị thì trông như thế nào? Mọc râu thì đều là người quái dị sao? Chẳng trách mẹ và cha đều không mọc râu. Hạ Ly cũng không mọc nha. Hạ Ly nghiêng đầu nhỏ, như thể đã phát hiện được bí mật gì lớn lắm. Khụ khụ khụ, James xấu hổ mà ho lên. Phát hiện hình như mình bị một cô nhóc làm rối loạn. Trần Hy Tuấn cũng không kìm được, bật cười, bị James liếc một cái thì sợ đến mức im bặt. Cậu A nhìn ra ngoài cửa, xoa xoa mũi của mình. Chỉ có Lê Nhật Linh thản nhiên mà nhìn mọi người, trong lòng dấy lên một chút ấm áp. Nếu cứ tiếp tục như thế thì tốt rồi. Ba, sao ba biết hôm nay chúng con về nước? Trần Hy Tuấn bỗng nhiên nhớ đến vấn đề này. Dù sao hôm nay bọn họ về nước cũng là do Nhật Linh đột ngột nói với cậu ta. Cậu ta mới đi mua vé máy bay ngay, cũng không nói cho bất cứ ai. Cách chương.